Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, For Heavenly King Roaring Lightning Sumi. Kusanagi gia tộc truyền nhân trong tay đổi lấy. Shiranui Mai theo bản năng nghĩ đến một cái khả năng kinh ngạc thất thanh nói. Thanh này Kusanagi no Tsurugi, là thật. Ngươi cảm thấy ta sẽ cố ý đổi một cái hàng giả sao? Tô Thánh cười nói, Shiranui Mai cau mày nói, nếu như thanh này Kusanagi no Tsurugi là thật, vậy liền là nói trước đó triển lãm tam thần khí là giả, có thể ngươi là làm sao đổi lấy a? Đây chính là tam thần khí bên trong Kusanagi no Tsurugi a. Dùng tên của một người đổi lấy. Xem như trước mắt Kusanagi gia tộc truyền nhân cừu nhân, Tô Thánh nhìn xem Shiranui Mai cười khẽ, nói ra, Kusanagi gia tộc cùng Iori gia tộc, Kagura gia tộc mỗi người đi một ngả, nguyên nhân chính là tiền nhiệm Kusanagi gia tộc người phụ. Trách Kusanagi Seijiu ở ba người bọn hắn gia tộc truyền nhân liên thủ ứng phó Rugo thời điểm bị đà thương. Mà đả thương hắn người cũng không phải Rugo mà là bởi vì Orochi chi huyết mà hắn bảo tàu trở thành. Unbridled Instinct Yori, cũng liền là của người bạn trai cũ. Cái gì? Shiranui Mai một lần này là thật kinh ngạc. Nàng tuy nhiên ở bên người Yagami Yori nằm vùng một hồi, nhưng liên quan tới tam thần khí gia tộc sự tình biết cũng không phải quá nhiều. Nàng còn thật không biết dĩ nhiên là Yagami Iori đã thương Kusanagi Seijiu. Càng không biết Yagami Iori thể nội còn có Orochi chi huyết. Còn có thể có thần mã Unbridled Instinct trạng thái. Bất quá kinh ngạc sau Shiranui Mai cũng rất nhanh tỉnh táo lại nói. Đầu tiên, Yagami Iori cũng không tính là ta bạn trai cũ. Đây chẳng qua là nhiệm vụ. Tiếp theo, để Kusanagi Kyo đi tìm Yagami Iori báo thù dạng này có thể hay không không tốt lắm. Rugo, Haketeru đều đang đánh tam thần khí chủ ý. Lúc này bọn họ nếu là lục đục mà nói chẳng phải là rất dễ dàng bị bọn họ đạt được. Vạn nhất Orochi bởi vậy tiếp xúc phong ấn làm cái gì? Kusanagi no Tsurugi là ở trên tay của ta đây nha. Tô Thánh nụ cười nhạt nhòa cười hướng về phía Kusanagi no Tsurugi phất phất tay. Trong khoảnh khắc, Kusanagi no Tsurugi tính cả dương hòm cùng một chỗ biến mất không thấy. Shiranui Mai kinh ngạc nháy nháy mắt, nàng có thể xác định đây không phải huyễn thuật, cũng không phải thôi miên. Mà là cứ như vậy đột nhiên biến mất không thấy. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa đột nhiên lại vang lên cắt đứt Shiranui Mai suy nghĩ. Lần này hẳn là vai trở lại đi. Nàng quay người đi qua mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là vai. Chỉ là, trừ bỏ vai còn có một người. Một nữ nhân, nàng là. Shiranui Mai nhìn về phía vai hỏi. Vai giải thích nói, đây là Sumi, một cái rất nổi danh chuyên gia thiết kế thời trang. Ta lúc đang đi dạo phố ngoài ý muốn gặp phải liền xin nhờ nàng đến cho chúng ta định chế tranh tài. Dùng quần áo. A, chủ nhân, ngươi trở về. Nói xong vai tựa hồ mới phát hiện phòng khách Tô Thánh. Tô Thánh gật gật đầu, ánh mắt rơi vào sơ mi trên thân. Chỉ thấy nàng một thân bạch sắc, chân dài ngắn khoản váy liền áo đem người mẫu đồng dạng dáng người. Phụ trợ yêu dị vô cùng. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng mặt bị chặn lại không ít, không nhìn thấy toàn cảnh lại làm cho người có loại nàng nhất định là mỹ nữ cảm giác. Khác biệt ý tứ loại kia nhìn như khéo léo khí chất hoặc là Shiranui Mai gợi cảm. Cái này sơ mi cho người ta một loại cực mạnh ngự tỷ khí chất. Cảm giác được Tô Thánh nhìn chăm chú, sơ mi gật đầu cười khẽ một tiếng. Tiếng cười có chút hồn nhiên không làm bộ, thanh âm khả ái cảm giác, thanh âm này phối hợp khí chất của nàng không những không để cho người ta cảm thấy không hài hòa. Ngược lại tăng thêm không ít mị lực, cho dù đối với vai ngẫu nhiên gặp phải chuyên gia thiết kế thời trang có chút hoài nghi. Bất quá khi Sơ Mi thể hiện ra bản thân chuyên nghiệp tố chất, Siranui Mai cùng vai rất nhanh liền đầu nhập đi vào. Ở Tô Thánh nguyên bản cho các nàng thiết kế quần áo đại thể phạm vi bên trong cải tiến chi tiết, đo đạc kích thước, lời nói cử chỉ ở giữa biểu hiện thật đúng là đáng yêu không làm bộ. Thoáng có chút lỗ mãng, cùng Ngự tỷ không có chút quan hệ nào. Có ý tứ chính là Tô Thánh phát hiện ngực của nàng kích thước tựa hồ so Siranui Mai còn muốn lớn hơn một chút. Chỉ là bởi vì quần áo so Siranui Mai chiến đấu phục có chút bảo thủ cho nên thoạt nhìn cũng không có kinh người như vậy. Trùng hợp hay là cố ý đây? Tô Thánh không có tham dự các nàng thảo luận, chỉ là ngoạn vị đánh giá Sơ Mi. Tuy nhiên nàng không có biểu lộ ra bất luận cái gì khí cảm cùng với hiểu được cách đấu dấu hiệu. Nhưng nàng linh hồn cường độ lại so người bình thường mạnh hơn. So Siranui Mai mạnh. Thậm chí so vai còn mạnh hơn một chút. Trong linh hồn của nàng có cùng vai tương tự lực lượng Hakesu một trong đây. Điều này không khỏi làm Tô Thánh nghĩ đến Rugo bị bắt trước đó thôi miên thời điểm nói lên liên quan tới Hakesu for Heavenly King ký ức. Fuki Yuzabu Kazeno Zenetsu Sarai of the Seven Sako Roaring Lightning no Sumi Gris Hakezu bên trong For Heavenly King. Mới qua không lâu sự tình Tô Thánh cũng không có nhanh như vậy quên. Trùng tên trùng họ trùng hợp, Tô Thánh cũng không tin đây. Cho nên cái này Sơ Mi tất nhiên chính là Roaring Lightning no Sơ Mi, cũng hoặc là Sơ Mi có được Orochi lực lượng có thể khống chế tự nhiên lôi điện lôi chi lực. Hakesu bên trong vai đi dạo phố liền ngoài ý muốn đụng phải Hakesu bên trong Sơ Mi. Nghe nói còn là có thể giữ lại chuyển thế trí nhớ For Heavenly King một trong. Kích thước số liệu ta đều nhớ. Đây là ta điện thoại cùng địa chỉ. Ba ngày sau các ngươi tới đây cái địa chỉ tới lấy là được rồi. Sơ Mi mỉm cười nói ra. Tốt, vậy liền đã làm phiền ngươi. Siranui Mai cùng vai nói cảm tạ. Sơ Mi cười cười sau đó quay người hướng Tô Thánh gật gật đầu cứ như vậy mở cửa rời đi. Chờ Sơ Mi đi rồi vai còn có chút hưng phấn cùng mong đợi nói lấy chiến đấu phục sự tình. Nói lấy lại phát hiện không có người đáp lại. Trước thoạt nhìn còn có chút hưng phấn cùng tham dự cảm giác Siranui Mai trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Thánh, về phần Tô Thánh lại vẻ mặt nét cười nghiền ngẫm không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi, thế nào, là ta bỏ qua chuyện gì sao? Vì sao các ngươi thoạt nhìn có điểm lạ a? Vai nhịn không được hỏi, Siranui Mai do dự chốc lát nhìn về phía Tô Thánh, ta. Hẳn là không đoán sai a? Không sai, chính là nàng. Tô Thánh cười gật đầu. Ai vậy? Vai hiếu kỳ hỏi. Hakesu bên trong For Heavenly King một trong. Roaring Lightning Sơ Mi. Tô Thánh nói khẽ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.